Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2547, chương 2547, đã định kết minh. Chư vị ở xa tới là khách, ta tự mình đến nghênh đón, nơi nào đến chặn đường mà nói. Tần Mặc đánh giá La Sứ Giả một đám cường giả, âm thầm cùng Nhạc Lăng Hải truyền âm nói chuyện với nhau. Lập tức, Tần Mặc thì là hiểu rõ đến, cái này sai khiến người đoàn chính là Tịch Miểu Trùng Lãnh Địa. Cầm đầu chính là La Sứ Giả. Các hạ là, La Sứ Giả phất tay, lại để cho bọn thuộc hạ lui ra. Nhìn chăm chú Tần Mặc, người trẻ tuổi kia cho hắn một loại phi thường cảm giác nguy hiểm. Tại hạ Viêm Tức Cốc Chủ, vị này chắc là Tịch Miểu Trùng Lãnh Địa La Sứ Giả a. Không có từ xa tiếp đón, Tần Mặc chắp tay nói, cái gì, người trẻ tuổi kia là Viêm Tức Cốc Chủ, La Sứ Giả đợi một đám cường giả đều là chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được, tới đây trước khi, chính là dò xét qua Viêm Tức Hạp Cốc tin tức, Viêm Tức Cốc Chủ chính là tồn tại tương đương đã lâu một cường giả. Thế nhưng mà, trước mặt cái này người trẻ tuổi nhân tộc, thực sự không phải là cái loại này phản lão hoàn đồng cường giả. Rõ ràng là một cái tương đương tuổi trẻ đại cao thủ. Nếu là đổi tại địa phương khác, La Sứ Giả đợi các cường giả nhất định hoài nghi. Tần Mặc chính là mạo danh thế thân Viêm Tức Cốc Chủ. Thế nhưng mà, bây giờ đang ở Viêm Tức Hạp Cốc phía trước. Phải chăng giả mạo, đến bên trong vừa hỏi đã biết. Nguyên lai là Viêm Tức Cốc Chủ. Kính đã lâu, kính đã lâu. La Sứ Giả trước hết nhất kịp phản ứng, lúc này đầy mặt tươi cười, nghênh đón tiếp lấy. Tần Mặc mỉm cười gật đầu, đưa tay ý bảo tướng La Sứ Giả một đám cường giả dẫn vào Viêm Tức Hạp Cốc chung. Dọc theo con đường này, Viêm Tức Hạp Cốc cường giả nhau nhau xuất hiện, hướng Tần Mặc khom người vấn an. Thái độ phi thường cung kính, lại để cho La Sứ Giả đợi cường giả mới vững tin. Cái này tuổi trẻ nhân tộc thật sự là Viêm Tức Cốc Chủ. Không chỉ có như thế, tại Viêm Tức Hạp Cốc ở bên trong, cái này tuổi trẻ nhân tộc có uy vọng cực cao. Ta vốn là Huyền Sào Hắc Cốc thủ lĩnh, cùng Viêm Tức Hạp Cốc xác nhập về sau, tự đảm nhiệm cốc chủ vị. Nguyên lai cốc chủ tác thì đảm nhiệm đệ nhất hộ pháp. Tần Mặc cười giải thích nói, cái này nói người làm như vô tâm, người nghe nhưng lại cố ý. La Sứ Giả trong nội tâm chấn động, nhưng lại giấu giếm thanh sắc. Đối với Viêm Tức Hạp Cốc tình huống, đã có một cái hoàn toàn mới đánh giá. Sau đó không lâu, tại Viêm Tức Hạp Cốc chủ điện ở bên trong, La Sứ Giả cùng cấp trung tương kiến, hai đại trùm lãnh địa sứ giả gặp mặt, hàn huyên một phen về sau, cũng có chút sóng ngầm mãnh liệt vị đạo. Lập tức, Tần Mặc cùng cấp trung, La Sứ Giả phân biệt tiến hành đàm phán, thảo luận gia nhập liên minh riêng phần mình trùm lãnh địa bảng giá vấn đề. Đêm khuya, tại Viêm Tức Hạp Cốc một chỗ trong mật thất, đã xong một ngày đàm phán. Tần Mặc, Ngân Dừng, Hồ Tam Gia, cùng với Nhạc Lăng Hải tụ cùng một chỗ. Cái kia cấp trung thật thú vị, chứng kiến La Sứ Giả tới thời điểm, sắc mặt tựa như chết hài tử đồng dạng khó coi. Ngân Dừng cuồng tiếu không thôi. Ban ngày, cấp trung tại cổ động ba thốn không nát miệng lưỡi. Dù thuyết Viêm Tức Hạp Cốc gia nhập Tử Diễm Trùm Lãnh Địa thời điểm, chợt thấy Tần Mặc dẫn La Sứ Giả một chuyến cường giả đã đến, sắc mặt lập tức đen kịt một mảnh. Bộ dáng kia nhìn đến Tần Mặc đợi thậm chí nghĩ cười to. Đó là đương nhiên, Tử Diễm Trùm Lãnh Địa gần đây keo kiệt, so sánh dưới Tịch Miểu Trùm Lãnh Địa ra tay tựu gần đây hào phóng. Mặc thủ lĩnh tướng La Sứ Giả bọn hắn mang tới, cấp trung không có tại chỗ dơ chân, đã coi là không tệ. Nhạc Lăng Hải cũng là cười nói, nghĩ đến cấp trung ngay lúc đó biểu lộ, Tần Mặc cũng không khỏi nở nụ cười. thằng này tại Viêm Tức Hạp Cốc chờ đợi 2 ngày. Không chỉ có tướng khô kiếm trùm lãnh địa phục sứ giả lừa gạt đi rồi. Thậm chí còn cùng Hắc Nhật trùm lãnh địa sứ giả đã thông tin tức. Lại để cho hắn không có đến đây. Cấp trung vốn tưởng rằng đuổi đi 2 cái đối thủ cạnh tranh có thể vô tư, nhưng lại không thể tưởng được là sứ giả đột nhiên đến đây, làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Mặc thủ lĩnh, người ý định là cùng Tịch Miểu trùm lãnh địa kết minh sao? Nhạc Lăng Hải cười hỏi, bây giờ còn có cái gì lựa chọn chỗ trống? Khô kiếm trùm lãnh địa đã không quá để ý chúng ta. Tử Diễm trùm, Hắc Nhật trùm chỗ đó ngay từ đầu tựu không định đi. Chỉ còn lại Tịch Miểu trùm lãnh địa. Tần Mặc nhún vai, đối với cái này không phải đặc biệt để ý. Chính như Nhạc Lăng Hải chỗ nói như vậy, chỉ cần Viêm Tức Hạp Cốc bày ra thực lực đầy đủ cường đại, tựu không lo đạt được không được hậu đãi bảng giá. Chỉ là Tần Mặc vốn cố ý là cùng khô kiếm trùm lãnh địa kết minh. Chính như Ngân Rừng trước khi theo như lời, Tần Mặc đối với cái này một kiếm đạo trùm kiếm đạo áo nghĩa, hắn là tương đương cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, khô kiếm trùm lãnh địa phục sứ giả đối với kết minh sự tình, bản thân tựu có ý kiến. Nếu là tới kết minh, điều kiện chưa hẳn có thể tốt hơn chỗ nào. Huống chi, phục sứ giả lại bị cấp trung dụ dỗ đi rồi. Hiện tại khả dĩ lựa chọn, tự nhiên chỉ có Tịch Miểu trùm lãnh địa cái này một hồi doanh. Bất quá, Tần Mặc đối với cái này cũng rất hài lòng. Như là Nhạc Lăng Hải chỗ nói như vậy, Tịch Miểu trùm lãnh địa gần đây hào phóng, là sứ giả khai ra bảng giá ở bên trong, riêng là thập phương 4 văn hắc linh tinh bảng giá, tựu lại để cho người tim đập thình thịch. Thập phương 4 văn hắc linh tinh, cái này bảng giá là cấp trung khai ra 4 lần AH. Tịch Miểu trùm lãnh địa thật sự là tài đại khí thô. Đây là có hắc linh tinh mạch khoáng sao? Ngân Rừng líu lưỡi nói. Ban ngày, nghe được la sứ giả khai ra bảng giá, cái này hồ ly thiếu chút nữa ngay tại chỗ chảy nước miếng. Hận không thể tại chỗ tựu thúc dục Tần Mặc ký kết minh ước. Cũng không phải là có mỏ sao? Nhạc Lăng Hải cười nói. Tứ đại trùm ở bên trong, Tịch Miểu trùm là sớm nhất lột xác thành trùm, chiếm cứ tài nguyên tự nhiên là tối đa. Huống hồ, tại tứ đại trùm ở bên trong, Tịch Miểu trùm thực lực cũng xác nhận mạnh nhất một vị. Tịch Miểu, Khô Kiếm, Hắc Nhật, Tử Diễm tứ đại trùm, dùng Tịch Miểu trùm lột xác sớm nhất, sau mặt khác 3 đại trùm lột xác thời gian, muốn trước thời gian gần vạn năm, vạn năm khắp thời gian dài. Đủ để cho Tịch Miểu trùm chiếm cư vĩnh tuyên phế thổ ở bên trong. Đủ nhiều tài nguyên địa phương. Trong đó, cái này trên đất giới lớn nhất hắc linh tinh mạch khoáng, Tịch Miểu trùm tựu chiếm cứ 10 đầu. Tương đương với toàn bộ vĩnh tuyên phế thổ 1/2 tài nguyên khoáng sản. Đối với cái này, mặt khác 3 đại trùm mặc dù có câu oán hận, nhưng là tại 3 đại trùm lột xác lúc, Tịch Miểu trùm thế nhưng mà cung cấp qua tương đương trợ giúp, lại để cho 3 đại trùm cũng không thể nói cái gì. Trên thực tế, Tịch Miểu trùm tổng hợp chiến lực, xác nhận bao trùm tại cái khác 3 đại trùm phía trên. Ngày xưa tại hắn là trở thành trùm lúc, xuyên qua không gian thông đạo, tại Minh Hà Chi Nhãn ở bên trong, thậm chí cùng thú giới trùm giao thủ, cũng chỉ là lâm vào hạ phong. Cũng không bị thua. Hôm nay, mỗi một lần cùng tà vật đại trong chiến đấu, Tịch Miểu trùm lãnh địa đại quân cũng là xung phong liều chết tại tối tiền tuyến. Bởi vậy, là sứ giả đã tỏ vẻ muốn kết minh, cho ra điều kiện lại hậu đãi. Cấp trung căn bản không cách nào đùa nghịch hoa chiêu gì. Cùng Tịch Miểu trùm lãnh địa kết minh, xác thực rất nhiều chỗ tốt. Ta trước khi cũng có khuynh hướng cùng Tịch Miểu trùm lãnh địa kết minh. Vốn đang muốn mặc thủ lĩnh ngươi quyết đoán. Hiện tại, cũng không cần lại quyết đoán cái gì. Nhạc Lăng Hải nói như vậy nói. Tần Mặc gật đầu, cái kia liền quyết định rồi. Cùng Tịch Miểu Trùm lãnh địa kết minh. Huống hồ, đã đến Tịch Miểu Trùm lãnh địa, còn có khác trùm lãnh địa không có chỗ tốt. Đến lúc đó Mặc thủ lĩnh sẽ biết. Nhạc Lăng Hải cười nói. Ngày hôm sau, tại cấp trung vẻ mặt khó coi xem lễ xuống. Viêm Tức Hạp Cốc cùng Tịch Miểu Trùm lãnh địa kết thành đồng minh. Là sứ giả đối với cái này cao hứng phi thường. Mặc thủ lĩnh, ngươi chuẩn bị một chút. Cùng ta cùng một chỗ tiến về trước Tịch Miểu Trùm lãnh địa. Tới đó nhận lấy tương quan đồ vật. Còn có minh hữu tín vật. Là sứ giả nói ra. Minh ước đạt thành. Đồng ý cho Viêm Tức Hạp Cốc cái kia tốt hơn chỗ. Là sứ giả tự nhiên sẽ không mang theo trên người. Những thứ không nói khác. Riêng là cái kia thập phương bốn văn hắc linh tinh bảo vật. Tựu là một số tiền của phi nghĩa. Nếu là mang theo trên người, sẽ có họa sát thân. Thân là đồng minh mới. Tần Mặc đại biểu Viêm Tức Hạp Cốc. Cũng muốn đi trước Tịch Miểu Trùm lãnh địa đi một lần. Nhận lấy tín vật, cũng cùng bên kia một ít quản sự người gặp mặt. Đi vừa đi bình thường quá trình. Đã như thế, ta chuẩn bị một chút. Ngày mai sẽ xuất phát. Tần Mặc suy nghĩ một chút. Là được quyết định nói. Tốt, Mặc thủ lĩnh. Ngày mai sẽ xuất phát. Là sứ giả cười gật đầu. Hắn cũng muốn sớm chút trở về. Tướng tin tức này báo cáo nhanh cho lãnh địa. Dựa theo là sứ giả tính ra. Viêm Tức Hạp Cốc tương lai. Đưa thân thượng du đỉnh cấp thế lực top 100. Chính là nắm chắc sự tình. Lúc này đây ký kết minh ước, đối với La Sứ Giả mà nói, cũng là có tương đối lớn chỗ tốt. Tương lai, nếu là Viêm Tức Hạp Cốc thật sự đưa thân thượng du đỉnh cấp thế lực top 100, La Sứ Giả còn có một số chỗ tốt khả dĩ cầm. Cái này lại để cho hắn phi thường khai mở tâm. Hôm sau, Tần Mặc, Ngân Dừng, cùng với Hồ Tam Gia cùng một chỗ, mang theo Hồng Thước. Cùng với một đám cường giả, cùng La Sứ Giả lên đường, tiến về trước Tịch Miểu Trùm lãnh địa. Viêm Ngục Trường Hà trên không, một tàu chiến hạm bay vút mà lên, tại trong hư không nhoáng một cái, đã là biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc thì là tại Viêm Ngục Trường Hà địa vực bên ngoài, tốc độ kia cực nhanh, vượt quá Tần Mặc tưởng tượng. Cái này là Tịch Miểu Trùm đặc chế chiến hạm sao? So thất giới chi địa mạnh hơn thiệt nhiều a hát. Ngân Dừng âm thầm sợ hãi thán phục. Chiếc chiến hạm này toàn thân đen nhánh. Hiện ra một loại kỳ dị vàn nước. Riêng là phẩm chất mà nói. Chính là đại lục cấp thần khí. Chỉ có trùm lãnh địa sứ giả mới có thể cưỡi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.